chân đạp Thuấn Quang Vân, trên đầu lơ lửng một cái tiễn đao hình rồng màu vàng, cả người thần quang rực rỡ, uy thế bất phàm. Vạn Thông Ma Tôn cùng vị trung vị thần vương kia bị Dương Vấn Thiên bày ra thực lực dọa cho mất hồn, chỉ một cái đối mặt, Dương Thiên Vấn liền giết chết 20 vị thiên thần đỉnh phong cùng một hạ vị thần vương. Thiên thần đỉnh phong cũng bỏ đi, nhưng mà hạ vị thần vương kia bị một kích giết chết cũng quá mức rung động. Phải biết rằng hạ vị thần vương cho dù là đối mặt hạ vị thần hoàng cũng không có khả năng bị một kích giết chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, thần hồn oan cốt phiên. Lúc này Vạn Thông Ma Tôn cùng vị trung vị thần vương kia đều bình tĩnh không dám dễ dàng động thủ, nhưng mà tinh thần cũng đã tập trung cao độ, chiến đấu sớm đã chuẩn bị tốt. Tùy thời tùy chỗ là có thể. Dương Thiên Vấn vừa rồi một phen động tác cùng với chiến quả lấy được làm cho hai người này sinh ra cố kỵ cùng kinh hãi quá lớn. Vạn Thông Ma Tôn hiện tại 10 phần hối hận. Đến cục diện này, Vạn Thông Ma Tôn nào còn nhìn không ra đối thủ biểu hiện ra thực lực cường đại. Lại nhìn một cái một thân bảo bối ở trên người đối thủ, cùng với lôi thuật cường đại lúc trước thi triển ra, rung động cùng uy lực nó giống như thần kiếp buông xuống vậy. Sư phụ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Tam sư đệ lại có thể ngay cả một kích của đối phương cũng không có tiếp được. Đối phương thực lực tương đương cường đại. Trung vị thần vương truyền âm cho Vạn Thông Ma Tôn. Bách nha phế vật này, lại có thể ngay cả thực lực của đối phương cũng không có rõ ràng liền dám để cho lão phu mang theo người lại đây đánh cướp đối phương. Thật sự là tức chết lão phu. Vạn Thông Ma Tôn bây giờ thật sự là đâm lao phải theo lao. Nguyên bản ở cổ chiến trường loại địa phương này, ngươi giết ta, ta giết ngươi thực bình thường, nhưng mà một ít cường giả chân chính cũng không ai dám đi trêu chọc. Vốn lấy đội hình của Vạn Thông Ma Tôn lúc này đây, nếu thực thay đổi một hạ vị thần vương bình thường, chỉ sợ thật sự là giữ nhiều lành ít. Đừng nhìn ở nhân thần giới, thần vương, cho dù là hạ vị thần vương cũng có thân phận tôn quý. Chỉ cần hạ vị thần vương này không đến mức gây chuyện thị phi, là không có người hoặc thế lực nguyện ý trêu chọc hạ vị thần vương như vậy. Ở nhân thần giới, thần vương quá phi thường tiêu sái, thậm chí thiên thần qua ngày cũng không tệ. Nhưng mà đến cổ chiến trường, thiên thần cũng chỉ như là nô lệ, không có nô lệ của mình, đã ngoài thiên thần, thực lực không đủ, thế lực không đủ trên cơ bản chính là con mồi. Loại gương mặt xa lạ giống như Dương Thiên Vấn dám ở trước công chúng, hiển lộ tài lực, trên cơ bản chính là dê béo trong mắt phần đông thế lực cổ chiến trường, chỉ cần thế lực có đủ thực lực đều lựa chọn cắn một ngụm. Tuy rằng nói Dương Thiên Vấn dùng thế lôi đình vạn quân diệt sát 20 mấy người đối phương, đội ngũ chỉ còn lại có 2 người, nhưng trên thực tế, thực lực đối phương còn bảo lưu lại 2/3. Dương Thiên Vấn chính mình cũng không có nắm chắc có thể địch nổi một trung vị thần vương cùng một thần vương đỉnh phong vây công hay không. Tình huống hiện tại chính là hai bên đều có cố kỵ, hai bên đều đang quan sát. Chỉ cần hơi có dị động, như vậy khẳng định chính là một hồi đại chiến sinh tử không diệt không ngớt. Dương Thiên Vấn không phải cố kỵ trung vị thần vương kia. Trên thực tế, nếu chỉ một trung vị thần vương, Dương Thiên Vấn một chút cũng không để ý. Làm cho Dương Thiên Vấn kiêng kỵ là lão ma hói đầu kia. Thực lực thần vương đỉnh phong, Dương Thiên Vấn đã ở trên người khất cái thần vương kiến thức qua. Cái loại thực lực này uy thế này, làm cho Dương Thiên Vấn lúc ấy cũng không có một chút dám chắc. Nếu có tiểu bạch thần ấn ở tay, tự nhiên có ngoài 70 phần thắng. Nhưng mà hiện tại thôi, chỉ dựa vào kim long tiễn cùng phá diệt thương còn đang trong phong ấn, Dương Thiên Vấn cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Ngay tại thời điểm Dương Thiên Vấn đau đầu, một thanh âm ở bên tai vang lên, thần hữu, lão thân có lễ. Nói vậy việc thần hữu đang nhức đầu nên xử lý như thế nào đây? Thân hình lão phụ nhân đột nhiên xuất hiện, làm cho hai bên đang giằng co trong lòng đều căng thẳng. Lão phụ nhân sáng sớm liền đi theo Dương Thiên Vấn rời khách sạn, chỉ bởi vì Dương Thiên Vấn tốc độ quá nhanh. Đồng thời cũng không dám tới gần quá mức, cho nên mới chậm chạp chưa tới. Nhưng thời điểm nàng đuổi tới, lại thấy được Dương Thiên Vấn bày ra ra thực lực cường đại, biết đây là một cơ hội khó được. Vì bồ đề linh căn, lão phụ nhân có thể nói không tiếc vận dụng thủ đoạn gì. Là ngươi, Tô sư muội, ngươi tới thật sự là rất đúng lúc. Vạn Thông Ma Tôn vừa thấy người tới, tâm tư vừa chuyển, nhanh kêu lên. Vạn Thông Ma Tôn, đừng kêu thân thiết như vậy. Từ 30 vạn năm trước, ngươi ta đã xem như người lạ. Lão phụ nhân tựa như 10 phần chán ghét Vạn Thông Ma Tôn, bất mãn hồi đáp. Ha ha, vô luận như thế nào, ngươi ta cuối cùng là quen biết một hồi. Đúng rồi, La Đặc huynh sao lại không có tới? Vạn Thông Ma Tôn không có để ý vẻ mặt bất mãn của lão phụ nhân, tiếp tục đánh giao tình. Dương Thiên Vân yên lặng nhìn một màn này, không có xen miệng, cũng không có nói thêm cái gì. Cái này cũng không phải là chuyện gì tốt, bọn họ lại có thể nhận thức. Hiện tại trên đường đột nhiên xuất hiện lão phụ nhân này, đã trở thành chỗ mấu chốt đánh vờ cân bằng trận chiến đấu này. Nàng đổ hướng nào, phương có thể đạt được ưu thế tuyệt đối. Vị thần hữu này, nay tình huống thực rõ ràng, lão thân chỉ cần thứ nọ trong tay ngươi, điều kiện cũng không thay đổi. Ồ, hiện tại lại thêm một cái, ta giúp ngươi chém giết bọn họ. Lão phụ nhân thời điểm nói lời này, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang. Vạn Thông Ma Tôn ánh mắt híp lại, mị thành một cái khe hở hầu như nhìn không thấy. Không ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Sư phụ, làm sao bây giờ? Chúng ta lui lại đi. Trung vị thần vương truyền âm hỏi. Hiển nhiên nếu lão phụ nhân kia gia nhập chiến cuộc, trở thành phương đối lập mà nói, kết cục chờ bọn họ chỉ sợ rất là bi thảm. Dương Thiên Vân nhíu nhíu mày. Hắn thực không thích ngữ khí cùng ý tứ lão phụ nhân biểu đạt. Nhưng mà Dương Thiên Vân thực lý trí, thay đổi một góc độ khác đi tự hỏi. Chính mình muốn tới Âm Sát Sơn lấy bảo vật ở dị cảnh, mà cái tin tức dị cảnh này đúng là phát ra từ lão phụ nhân này, tự ý nghĩa nào mà nói, là chính mình thiếu lão phụ nhân này. Tuy rằng chỉ một cái tin tức nho nhỏ, nhưng Dương Thiên vẫn không thích thiếu người ta. Tốt, ta đáp ứng rồi. Sau khi chuyện thành, điều kiện không thay đổi, Dương Thiên vẫn truyền âm nói, nếu lấy được bảo vật trong dị cảnh, cái bồ đề linh căn này muốn hay không đều giống nhau. Hơn nữa, hiện tại cái bồ đề linh căn này chỉ là một cái phế vật, có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu không phải chi mấy ức để mua nó, có một chút luyến tiếc mà nói, Dương Thiên Vân đã sớm ném đi rồi. Bồ đề linh căn ở Dương Thiên Vân xem ra khả năng cứu sống nó đã là không lớn. Một khi đã như vậy, chẳng thà đưa cho lão phụ nhân này, ký kết một cái thiện duyên, lại có thể giải quyết cục diện rằng co hiện tại. Lão phụ nhân nghe nói như thế liền lấy ra một cây quải trượng đầu phượng hướng tới trung vị thần vương kia phóng đi. Hầu như là trong một cái chớp mắt đã cùng đối phương đánh thành một đoàn. Cũng là trung vị thần vương, hai bên dây dưa cùng một chỗ cũng nhìn không ra thắng bại. Nhưng mà người sáng suốt vừa thấy có thể nhìn ra được. Từ khi bắt đầu giao chiến, lão phụ nhân đã chiếm cứ chủ động cùng thượng phong. Dương Thiên Vân ánh mắt nhìn về phía Vạn Thông Ma Tôn, lúc này Vạn Thông Ma Tôn tựa như cũng không có lường trước lão phụ nhân lại có thể rõ ràng lưu loát ra tay giúp đỡ Dương Thiên Vân, làm cho hắn trở tay không kịp. Một thanh quỷ đầu đao tối đen ở trên tay Vạn Thông Ma Tôn dần dần thành hình, ma sát nghiệp chướng tận trời giống như đem cái trời xanh này nhuộm đẫm một tầng ánh sáng tuyệt vọng. Bản tôn cũng có chút năm tháng không có thật sự động tay chân qua. Vạn Thông Ma Tôn cảm khái nói. Dương Thiên Vân không nói gì, lạnh lùng nhìn động tác Vạn Thông Ma Tôn, đang tự hỏi ứng phó Vạn Thông Ma Tôn này như thế nào. Chỉ quan sát là có thể biết được Vạn Thông Ma Tôn này một thân ma sát nghiệp lực so với Cửu Hoàn Thần Vương còn muốn hơn không chỉ một bậc. Cho nên, Dương Thiên Vân không có tính đối kháng gần người, vạn nhất nghiệp lực quấn thân, vậy mới thật sự là hối hận không kịp. Dương Thiên Vân hai tay nhanh chóng kết thành lôi ấn, ra tay chính là ba đạo thiên lôi chấn lôi pháp. Vạn Thông Ma Tôn trầm giọng quát, từ chỗ thiên linh toát ra một đạo hào quang màu lục. Hào quang mở ra, mười phân chói mắt. Dương Thiên Vân cũng thấy không rõ đến tột cùng là bảo bối ra sao, nhưng mà ba đạo lôi pháp hạ xuống, lại bị nó ngăn cản. Sau khi hào quang tan hết, Dương Thiên Vân tập trung nhìn vào. Nguyên bản bảo bối đờ ba đạo lôi pháp nọ lại có thể là một đạo kỳ phiên. Bất quá cái thanh kỳ phiên này cũng làm cho người ta cảm giác được một trận không thoải mái. Kỳ phiên này là từ thú cốt, xương thú nào đó luyện chế ra.